Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, tộc chủ cơ thừa. Nguyệt Trung Thu đại khái giảng giải một lần chuyện từ đầu đến cuối. Nếu không dạng này, Nguyệt Hoa căn bản sẽ không tin tưởng hắn. Chủ yếu nhất là, không đến thời khắc tất yếu, hắn đều không muốn cùng Nguyệt Hoa quyết đấu. Ngươi nói có người muốn cho ta mượn trùng sinh. Ta là Linh Anh. Nguyệt Hoa biểu tình vẻ suy tư. Trách không được hắn một mực cảm giác được có chuyện không tốt phát sinh. Cho nên, ta muốn mang ngươi rời đi nơi này. Chỉ cần hung linh tìm không thấy ngươi, người đời còn có một chút hy vọng sống. Nếu không, Nguyệt Trung Thu trịnh trọng mở miệng. Những người khác làm sao bây giờ? Thục Vân cô làm sao bây giờ? Nguyệt Hoa vội hỏi, một đôi con người sáng ngời bên trong, đều là lo lắng, chuyện còn lại để ta giải quyết. Hắn không phải là muốn để Nguyệt Hoa an tâm, hoặc là mở miệng nói mạnh miệng, mà là nhất định phải ngăn cản. Hắn có quá nhiều bằng hữu đến thiên vực, hắn không thể lấy mắt nhìn những người này không minh bạch bị chết ở đây. Ngươi! Nguyệt Hoa tràn đầy vẻ chấn động, cũng không tin ý tứ. Nàng cảm giác được, thanh niên trước mắt có khó có thể tưởng tượng quyết tâm cùng sừng sững. Ủy khuất ngươi mấy ngày, chờ ta trở lại đón ngươi. Nguyệt Trung Thu chậm rãi tại chỗ biến mất, thanh âm lại ở trong một phương thế giới này quanh quẩn. Hắn nhất định phải nhanh rời đi, sự tình đã đến cấp bách tình trạng. Vừa ra nguyên thủy thế giới, Nguyệt Trung Thu lập tức biến thành cơ Thục Vân bộ dáng. May mắn, Nguyệt Hoa ngưng tụ thất thải cầu nối còn chưa hoàn toàn biến mất. Nguyệt Trung Thu lập tức liền xông ra ngoài, nhưng hắn ngoài ý muốn là, Nguyệt Hoa vừa biến mất, nơi này hoa hoa thảo thảo vậy mà toàn bộ khô héo. Ngoại giới vẫn như cũ như thường. Cơ kế mấy người chỉ là nhàn nhạt từ trên người hắn đảo qua. Nguyệt Trung Thu vừa mới phóng lên tận trời, lại đụng phải lao xuống mà đến cơ cổ trần. Thế nào? Cơ cổ trần trực tiếp xa xa mở lời, hỏi thăm cơ kế đám người. Phụ thân, người yên tâm, tiểu tử kia lừa gạt ta một lần, còn có thể gạt ta lần thứ hai hay sao? Nếu như lại bị hắn đạt được, ta cơ kế liền tự tuyệt nơi này. Cơ kế phi thường tự tin. Mấy ngày nay hắn đã là một tấc cũng không rời. Nếu vẫn để một cái thuế phàm cảnh thanh niên lừa qua, còn không bằng tự sát. Miễn cho ra ngoài mất mặt xấu hổ. Bụi tử hổ, không có việc gì đâu. Tiểu tử kia nếu dám đến đây, hắn tất nhiên sẽ trở thành một bộ tử thi. Cơ Lưu Vân cũng mở miệng. Trong hai con ngươi thần quang trong trẻo, tràn đầy vẻ tự tin, cơ cổ trần quét mắt nửa ngày, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, lẩm bẩm, tiểu tử kia biết phi thiên độn địa hay sao? Đối với mấy người ngữ, Nguyệt Trung Thu cũng không hiểu biết, bởi vì hắn đã đi xa, lúc này đã chạy ra khỏi cơ tộc tổ viên, dựa theo hắn trước mấy ngày lấy được tin tức. Một đường thẳng đến cơ gia bên ngoài đi. Cơ Thục Vân không hổ là gia chủ chi nữ. Trên đường không người dám ngăn. Thục Mây, trong lúc đó, ở Nguyệt Trung Thu chạy như điên thời điểm, một đạo hư ảo thân ảnh ngăn cản đường đi của hắn. Đạo nhân ảnh kia đầu đội tử kim quan, một thân kim lũ y, phi thường lộng lẫy, để cho Nguyệt Trung Thu rung động vẫn là đối phương thực lực. Hắn dám khẳng định, người trước mắt tu vi đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Người tới cương nghị trên khuôn mặt, lộ ra uy nghiêm, giống như là đế vương đồng dạng. Không thể xâm phạm, đây là một cái sống ở thượng vị, quan sát tất cả nhân vật. Bằng không thì, không có khả năng có dạng này khí thế. Tộc chủ, quả nhiên, rất nhiều người hành đại lễ thăm viếng người này. Phi thường tôn kính, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Hắn lúc này là cơ Thục Vân bộ dáng, cũng chính là người trước mắt nữ nhi. Hắn kiên trì muốn vượt qua. Thế nhưng, đối phương bàn tay xòe ra, giống như là thời không vòng xoáy bao phủ hắn, nhường hắn không chỗ có thể đi. Ngay sau đó quang hoa lóe lên, bọn họ đi tới một tòa kim bích huy hoàng đại điện. Ngươi còn không chịu tha thứ vi phủ? Cơ tộc tộc chủ vừa tiến vào đại điện bên trong, liền mở miệng, thanh âm rất bình tĩnh. Nguyệt Trung Thu phiền muộn, hắn làm sao biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Sớm biết như vậy, hắn sẽ không chút do dự thay cái bình thường một điểm người. Hiện tại, bị cái này nhân vật kinh khủng bắt được nơi đây, còn không biết khi nào có thể thoát thân. Vi phụ cũng là vì ngươi, ngươi là ta cơ thừa nữ nhi, vốn nên danh khắp thiên hạ. Có thể bây giờ, cơ tộc tộc chủ tựa hồ dự tính đến cơ thục vân sẽ không đáp lại hắn. Tiếp tục nói, Nguyệt Trung Thu y nguyên chưa đáp lại, ánh mắt trống rỗng, nhưng trong lòng nghĩ đến kế thoát thân. Bây giờ, coi như ngươi bảo vệ yêu hoàng tâm hồn bí mật, cũng không có ích gì. Toàn bộ cơ thành, thậm chí toàn bộ cơ tộc, sẽ nghênh đón một trận hạo kiếp. Cơ thừa mở miệng, chắp hai tay sau lưng, ở trong đại điện chậm rãi dạo bước, Nguyệt Trung Thu thân hình chấn động. Cơ tộc quả nhiên không đơn giản, biết đến xa so với mặt khác đại tộc nhiều. Còn có, tại sao là cơ thục vân bảo thủ yêu hoàng tâm hồn bí mật? Lúc trước, hắn liền là dựa vào cái này lừa gạt đến cơ kế. Hiện tại, cơ tộc tộc chủ cũng nói như vậy. Hiển nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Khiến hắn thấy khó hiểu nhất là, cơ tộc đám người như thế nào bình tĩnh như vậy? Dựa theo tình huống bình thường, biết rõ trường hạo kiếp này đại tộc, tối thiểu nhất cũng sẽ cả tộc di chuyển, mà bọn họ chỉ là rời ra đại bộ phận dòng chính. Vi phụ nhìn như phong quang, trường quản thiên hạ đệ nhất cổ tộc, nhưng người không thể minh bạch ta bất đắc dĩ. Có lẽ, tiếp xuống mọi thứ đều sẽ tan thành mây khói, ta rốt cục có thể buông xuống trên vai gánh. Cơ thừa nhìn như một người trung niên, kỳ thực tóc mai điểm bạc, giờ phút này, ở hợp với cái kia bi thương ngữ khí, để thế gian này tối cường giả một trong tràn đầy bất lực cùng bất đắc dĩ. Nguyệt Trung Thu nghi ngờ quét đối phương một cái, cũng không nói thêm gì, đoán chừng người cũng từ thiên nữ nơi đó nghe được một chút chuyện ngoại giới phát sinh tình. Đã biết một cái gọi Nguyệt Trung Thu thanh niên. Hiện tại, ngươi tự do, theo ngươi đi nơi nào đều được. Kế thừa cũng không ngại cơ thục vân thái độ, giống như cùng không khí đối thoại một dạng. Nguyệt Trung Thu không biết nên mở miệng như thế nào, trực tiếp xoay người rời đi. Đối phương cũng không có ngăn cản, đưa lưng về phía hắn. Chưa từng nhìn nhiều, hắn lần nữa bắt đầu gấp chạy, nhưng trong lòng không mừng rỡ, mà là phi thường trầm trọng. Cơ thừa lời nói mới rồi ẩn chứa thâm ý. Chỉ bất quá, hắn không thể nào hiểu được. Có lẽ, chân chính cơ thục vân mới nghe hiểu được. Đối phương từng nhắc tới tên của hắn. Tại sao phải đối cơ thục vân nói những cái này? Tất cả những thứ này làm hắn nỗi lòng lo lắng. Trong mơ hồ, hắn giống như là bắt được một điểm gì đó. Đã có không thể nào tìm lên. Giờ phút này, hắn đã vọt tới cơ gia bên ngoài, địa thế nơi này hiểm trở, quan sát mà xuống, toàn bộ cơ thành thu hết vào mắt, cái kia rậm rạp chằng chịt kiến trúc giống như là nguyên một đám run rế. Hắn chấn động trong lòng, cơ tộc ở thiên vực trung tâm, mà cơ gia ở cơ thành trung tâm. Ông, trong lúc đó, hắn mơ mơ hồ hồ thấy được một bóng người, hắn nội tâm nhịn không được chấn động. Kém chút đại khiếu lên tiếng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.